Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 699, chương 697, Tu La La Sát. Chương 697, Tu La La Sát. Sát Lục Chi Đô lúc này đã sớm bởi vì chiến tranh đánh thành một vùng phế tích. Bầu trời, ngũ thần giằng co, Tu La La Sát, Nhật Nguyệt Thần, Thiên Sứ Thần, Ảo Mộng Thần, ngũ thần thần lực tại bầu trời giữa lật úp. Nhưng là hai bên cũng không ngay lập tức liền khai chiến. Tu La Đường Thần cùng La Sát Đường Tam tựa hồ có lời muốn nói. Mà Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na, Hy Linh lo lắng là Sát Lục Chi Đô bên trong chưa rút khỏi quân đội liên bang. Sát Lục Chi Đô bên trong Thánh Linh Điện người cơ bản bị Đường Tam ăn hết. Võ Hồn Điện ba thần trình tam giác chi thế đem Tu La La Sát ngăn tại Sát Lục Chi Đô giữa. Đường Thần đứng tại Sát Lục Chi Đô phế tích phía trên, đưa lưng về phía Đường Tam. Đường Tam xem không đến Đường Thần lúc này sắc mặt là một mặt phức tạp. Tu La cùng La Sát, hỗ sinh chán ghét. Đường Tam cùng Đường Thần xem thấy đối phương liền là một trận buồn nôn. Nhưng là Đường Thần còn là vượt qua thần vị thượng chán ghét. Nhàn nhạt nói, Sát Lục Chi Đô, ta đã từng là nơi này vương. Là ngươi làm ta theo trầm luân giữa tỉnh lại. Đường Tam, ngươi không hiếu kỳ ta là ai chăng? Đường Tam chán ghét nói. Đường Thần nhẹ gật đầu. Nói, ta gọi Đường Thần, ngươi phụ thân là ta tôn tử. Ngươi có thể gọi ta một tiếng Cao Tổ. Cao Tổ, ha ha, Đường Tam cười lạnh nói. Đường Thần, ngươi còn nghĩ làm ta bảo ngươi một tiếng Cao Tổ. Thân là Hạo Thiên Tông tông chủ. Ngươi có thực lực, nhưng là Hạo Thiên Tông khó xử thời điểm. Ngươi tại làm cái gì đây? Ta mẫu thân bị Võ Hồn Điện bức bách hiến tế. Ngươi lại tại làm cái gì đây? Ta phụ thân chết thảm Võ Hồn Thành. Ngươi tại làm cái gì đây? Bởi vì đã bị La Sát thần niệm ảnh hưởng. Đường Tam đối với Tu La thần chán ghét đến cực điểm. Trực tiếp ảnh hưởng đến chính mình đối với Đường Thần cảm nhận thượng. Hắn đối với Đường Thần oán niệm tại La Sát thần niệm ảnh hưởng hạ, càng ngày càng vặn vẹo. Nếu như không là Đường Tam, Đường Thần hai người đồng thời mặt đối với Thiên Sứ, Ảo Mộng, Nhật Nguyệt ba thần, hai người chỉ sợ tại báo thù phía trước cũng đã sử dụng bạo lực. Đường Thần nói, ta biết ta có lỗi với Hạo Nhi, có lỗi với Hạo Thiên Tông, có lỗi với các ngươi. Ngươi sẽ lưu lạc đến tận đây, kế thừa tà thần thần trí, cũng là có ta một bộ phận nguyên nhân. Ta thật rất xin lỗi. Nói một tiếng xin lỗi liền có thể sao? Ta phụ thân, ta cho đến nay sở thụ đến hết thảy ủy khuất, ngươi cũng không biết. Ngươi chỉ biết là theo đuổi ngươi người yêu, đạt thành ngươi kia mờ mịt lý tưởng, không thành thần, không trở về. Nhưng ngươi bỏ qua chính là ngươi sau lưng Hạo Thiên Tông, ngươi hết thảy trách nhiệm. Thiên hạ há có ngươi như vậy ích kỷ người sao? Đường Tam phẫn nộ gầm thét lên. Xem đến Tu La Đường Thần một trận hổ thẹn bộ dáng, Đường Tam hai mắt thiểm quá một trận đạt được bộ dáng. Mặc dù Tu La Đường Thần xuất hiện, Đường Tam sớm muộn muốn cùng hắn nhất chiến. Nhưng là chỉ ít hiện tại chính mình không cần lo lắng hắn một cái một cấp thần đối mặt với đối. Phương Thần Vương ai? Đường Thần thở dài. Đường Tam khắc chế trong lòng đối với Tu La chán ghét chi tình. Nói, Đường Thần, kế thừa thần trì lúc sau, ta nghĩ ngươi cũng biết, ta ngươi chi gian tất có một trận chiến đi. Là, Đường Thần nói, ta truyền thừa Tu La thần vị lúc sau, thiếu Tu La thần một cái nhân quả. Hắn đem thần vị truyền cho ta, đại giới liền là làm ta chu sát rơi La Sát thần truyền nhân. Cho nên, ngươi là tới lấy đi ta mệnh sao? Đường Tam cười lạnh nói. Ha ha ha ha ha. Còn thật là buồn cười a. Đường Thần nước mắt tuôn đầy mặt xem Đường Tam. Nói. Nếu như ta chuyện biết tiên tri, ngươi liền là La Sát thần truyền nhân lời nói, lão phu tất nhiên sẽ không đáp ứng Tu La thần điều kiện. Đường Thần, ta mệnh do ta không do trời. Ngươi nghĩ tới giết ta, kia liền hỏi qua ta La Sát Ma Liêm đi. Đường Tam giơ cao La Sát Ma Liêm. Nói, bất quá, tại này phía trước, còn là quên ta ngươi là túc địch ý nghĩ đi. Hạo Thiên Tông nợ máu. Ta phụ thân thù hận. Võ Hồn Điện là chúng ta cộng đồng cừu địch. Trước mắt giữa chúng ta càng nhiều nội đấu, sẽ chỉ làm chúng ta cừu địch ngư ông đắc lợi mà thôi. Người nói không sai. Tại giải quyết rơi Võ Hồn Điện này cái uy hiếp phía trước, lão phu không sẽ ra tay với ngươi. Đường Thần thở dài nói. Ngươi dù sao cũng là ta Đường gia người. Ta cũng không sẽ giết ngươi. Sẽ chỉ làm ngươi theo này cái tà thần truyền thừa giữa thoát thân mà thôi. Muốn đem ta theo La Sát Thần thần vị giữa giải phóng ra ngoài. Ha ha, có La Sát Thần, ta còn vẫn là một tôn thần. Mất đi La Sát Thần, ta chẳng là cái thá gì. Đường Thần, Bỉ Bỉ Đông chí ít giáo hội ta một cái đạo lý. Này cái thế giới, chỉ có sức mạnh mới có thể thủ hộ chính mình đồ vật. Nếu như không là chính mình quá yếu, ta phụ thân lại thế nào chết tại ta mắt phía trước. Ta Tiểu Vũ, vì cái gì sẽ vì cứu ta mà hiến tế? Ta lão sư vì cái gì sẽ bị Võ Hồn Điện bất lực thiên đao vạn quả đâu? Thực lực được đến, ta liền sẽ không từ bỏ. Đường Tam ngoan lệ xem Đường Thần, trong lòng đã tính toán khởi báo thù lúc sau như thế nào mưu tính Đường Thần này cái tu la thần. Kém chút quên nói cho ngươi, Võ Hồn Điện không chỉ có riêng chỉ có ba thần a, Đường Tam nói. Bạch Kim chiến đội, cùng với Độc Cô Nhạn, các nàng đều có thần vị. Thời gian cũng không đứng ở chúng ta này một bên a, Đường Thần nói. Ta đây cũng nói cho ngươi một cái ta này một bên tình báo đi. Bỉ Bỉ Đông cũng tại tiến hành thần khảo. Hơn nữa nàng thần khảo, chí ít là thần vương cấp khác thần khảo. Đường Tam, lúc này, Đường Tam trong lòng đã sớm đem cái kia co cẳng liền điên La Sát mắng mấy lần. La Sát này cái lạt kê, vì cái gì không nói cho hắn biết Bỉ Bỉ Đông tại tiếp nhận thần khảo này cái tin tức trọng yếu a. Kỳ thật a, thần giới nhất biết tiên tri Bỉ Bỉ Đông thần khảo không là người khác, chính là La Sát, nhưng là có thể là bởi vì La Sát cảm thấy Đường Tam không hy vọng còn sống, lại sợ dọa Đường Tam, đả kích hắn đấu trí, liền không cùng Đường Tam nói Bỉ Bỉ Đông thần khảo sự tình. Đem thần vị vứt cho Đường Tam, co cẳng liền điên, chúng ta không có ngang tay khả năng, Võ Hồn Điện liền là đem chúng ta kéo, đợi đến các nàng một đám thành thần, cũng sẽ đối với chúng ta bất lợi. Đường Thần nói, lúc này, liền là tu la La Sát tại địch đối với đối phương. Đối mặt như thế hỏng bét thế cục, cũng không thể không tạm thời dắt tay. Đường Thần cùng Đường Tam thế nhưng chăm miệng một lời nói. Xem ra ngày mai phải liều mạng. Ngoặc kép, bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.